Chương 169, tứ đại khấu đến chết. Chiến loạn niên đại, vũ khí có thể nói là quan trọng nhất. Nhất là ở tùy mạt này niên đại. Vũ khí lạnh niên đại, có hai cái phương diện là quân phiệt còn có khởi nghĩa quân coi trọng nhất vấn đề, đơn giản có tam ca phương diện. Người thứ nhất phương diện, tự nhiên là nhân lực tài nguyên phương diện vấn đề. Vấn đề này, có thể nói là ở tùy mạt này chiến tranh niên đại bên trong quan trọng nhất vấn đề. Nếu là không ai mà nói, như vậy hết thể sự tình, đều có thể nói là bạch nói chuyện. Có người, mới có động lực, mới có chiến đấu nguyện vọng cùng lực lượng. Tại đây cái niên đại, không có gì máy móc, nhân chính là hết thể sự tình khởi xướng người. Một người còn lại là lương thực, nay cùng lúc, cũng là tùy mạt này niên đại cần diện hiểu rõ vấn đề. Tùy hướng vốn đã muốn là trung hưng thái độ ở phát triển, thế nhưng là trải qua Dương Nghiễm nhiều như vậy năm dày vò lúc sau, tùy hướng lại xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hơn nữa thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than, oán thanh nổi lên bốn phía. Nghiêm trọng thuế má, lao dịch, cũng làm cho càng nhiều khởi nghĩa nông dân. Sở dĩ nông dân muốn tạo phản, trên thực tế vấn đề cũng rất đơn giản, thì phải là tùy hướng nhân đã muốn không kịp ăn cơm. Đây là tiền hai vấn đề, người thứ ba vấn đề còn lại là muốn nói binh khí. Không có binh khí, một cái rất đơn giản đạo lý, một cái không có binh khí, bàn tay trần lúc trước người trưởng thành. Nếu là không cẩn thận mà nói, sẽ bị một cái cầm sắc bén binh khí nhi đồng cấp giết chết. Vũ khí lạnh thời đại, đao kiếm thương đùa dịu, làm cho người ta gia tăng sức chiến đấu cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nay khởi nghĩa nông dân quân đều biết đạo vấn đề này, huống chi là Sở Nguyên đâu giờ phút này, Sở Nguyên đang ở một cái sơn trại dạng đại môn khẩu, lẻ loi một mình, áo trắng phiêu phiêu. Nay sơn trại sau lưng, chính là một cái thật lớn quặng sắt sơn co quặng sắt, còn có binh khí. Liền giải quyết Đông Hải phái quặng sắt khan hiếm một cái việc cấp bách giải quyết Đông Hải phái quặng sắt vấn đề, chẳng khác nào giải quyết ngóa cương trại binh khí vấn đề vừa mới rất hiếm có chuyện tình. Không đợi Sở Nguyên kêu sân môn, đại môn rầm lập tức mở. Cầm đầu chính là bốn thân phi kiên giáp hán tử bộ dạng không đồng nhất, chiều cao cũng không nhất. Ải một thước 4 năm, cao một thước 8 năm. Thậm chí còn có một người ngồi trên lưng ngựa. Đám người lưu động, đao kiếm tề minh. Sở Nguyên lập tức đã bị vây khốn ở các huynh đệ, lại tới nữa một cái dê béo, trói lại đến cầm đầu hắc diện đại hán cười ha ha. Giặc cỏ nhóm đều đi tới, hưng phấn không thôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần Sở Nguyên bên ngoài mà nói, như vậy khẳng định chính là một cái tuyệt thế quý công tử. Áo trắng phiêu phiêu, quần áo sạch sẽ, khí chất cao quý, nếu không phải vương tộc mà nói, cũng nhất định là cái quý tộc. Người như vậy ở các vị giặc cỏ trong lòng có một cái trọng đại điểm giống nhau. Thì phải là phi thường có tiền giặc cỏ nhóm như thế nào phát triển dựa vào là chính là bắt cóc đả kiếp hướng bá thiên ở đâu. Sở Nguyên nhẹ nhàng một câu, giặc cỏ nhóm nhất tề nhất run run, ngạnh sinh sinh ngừng hò hét cước bộ. Người người có biết tên của ta hát diện cao cái sướng sốt, ha ha, kia đơn giản, chạy nhanh ngoan ngoan đầu hàng, thư nhà một phòng, mang đến bạc trắng 10 vạn 2, hoàng kim 3.000 2, bằng. Không đừng nghĩ còn sống trở về. Sở Nguyên trong lòng cười lạnh, phòng kiến đỉnh. Mao Táo, Tào Ứng Long ở đâu ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta huynh đệ bốn người đã muốn danh khắp thiên hạ à, ha ha, cho dù là ngươi có biết chúng ta danh hảo, sùng bái chúng ta, cũng chỉ có thể ngoan ngoan đưa tiễn phòng kiến đỉnh. Mao Táo, Tào Ứng Long đám người cười ha ha, đại gia tộc bên trong kỳ vọng hành hiệp trượng nghĩa náo tàn rất nhiều. Ha ha, Sở Nguyên cười cười, không có một ngọn cỏ hướng ba thiên, chết phanh hướng ba thiên còn tại cười ha ha, thân thể tạc vỡ ra đến. Bạo thành một chuỗi huyết hoa, tựa như sinh mệnh chi hoa bản sáng lạ. Đại ca sao lại thế này, nhi kia tiểu tử chó gà không tha, phòng kiến đỉnh, chết phanh lại là một đóa màu đỏ sáng lạ. Đất khô cằn ngàn rậm, Mao Táo, chết phanh cuối cùng một người ngươi ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Tả Vương Thạch Chi Hiên đồ đệ Tả Vương, ngươi ngươi sẽ bị giết chết. Chết phanh lần này Sở Nguyên liên danh hào đều không có kêu. Tào Ứng Long trực tiếp thân chết đương trường trường hợp quỷ dị giặc cỏ nhóm trợn mắt há hốc mồm. Gần là gọi tên liền đem nhân cấp giết chết, như vậy tà môn công phu, rốt cuộc là cái gì các huynh đệ, hắn chỉ có thể đủ sát biết tên nhân, chúng ta không chết được, một khối đi lên đem hắn đóa thành thịt vụn gào khóc ngao. Giặc cỏ nhóm rốt cuộc là một đám bỏ mạng đồ đệ, cơ đại khảm đao, hướng về phía Sở Nguyên liền thượng. Ai, tội gì đâu, làm cho của ta tinh thuần hai tay dính đầy máu tươi. Thứ lạp Sở Nguyên năm ngón tay giao triển. Kiếm khí tung hoành, mấy chục thước kiếm khí, thật giống như là tia laser thương một loại, đảo qua mà qua. Phạm vi 100 mét, huyết hoa văng khắp nơi, không thấy người sống công lực tăng cường, lục mạch thần kiếm thế nhưng cũng tùy theo tăng cường nhiều như vậy. Sở Nguyên thoáng ngạc nhiên. Ai, ta còn là mềm lòng đâu. Sở Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đạp máu tươi sông nhỏ, từ từ mà đi. Ân, các ngươi đi lên đi. Mỏ dựa theo kế hoạch khai thác thì tốt rồi. Nguyên thiếu, thế nhưng là mặt trên có tứ đại khấu, các là hung tàn hạ người chúng ta nói chuyện chính là thị diệu như mạng lữ công đán. Ha ha, chính mình nhìn đi. Sở Nguyên nhanh nhẹn mà đi, không thời gian cùng hắn vô nghĩa. Này này lữ công đán cắn răng một cái, quân làm cho thần chết thần không thể không chết, thượng trời ạ. Này rốt cuộc là phát sinh quá cái gì lữ công đán chờ các vị cẩm y y hệ vệ trợn mắt há hốc mồm. Máu chạy thành sông, không có một cái người sống. Tứ đại khấu đâu thực hiển nhiên, đã muốn chết rớt. Liên thi thể đều không có lưu lại. Tiếp nhận tứ đại khấu sơn chạy đi lữ công đán phức tạp cười khổ một tiếng. Sở Nguyên đến tột cùng rốt cuộc là người ra sao cũng đã muốn viễn siêu tưởng tượng. Một người đồ diệt một cái sơn chạy, đơn sát tứ đại khấu. Quần áo thượng liền một giọt vết máu đều không có lưu lại lữ thống lĩnh, nguyên thiếu đến tột cùng phải hư, thượng tầng thế giới, không phải ta chờ tiểu nhân vật có thể tưởng tượng đến mà ngay tại giờ phút này, sư phi huyên gặp phải từ lúc chào đời tới nay vấn đề lớn nhất. Một cái làm cho nàng hận không thể đem sở nguyên phủ định toàn bộ sau đó sinh sôi hành hạ đến chết vấn đề. Hỗn đản.